Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, tiến vào chiến trường. Mọi người cảm nhận được luồng hơi thở này sau dồn dập trên tới chúc mừng. Nếu Lâm Diệu muốn đột phá, này tiệc sẽ tự nhiên cũng không cần tham gia. Mạc Răng Mạc Hào hai người cho Lâm Diệu sắp xếp một gian mật thất, nhường hắn tĩnh tâm đột phá, cũng bảo đảm sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối. Sau đó mới rời khỏi. Này vừa đột phá liền không biết qua bao nhiêu ngày. Đợi được Lâm Diệu lần thứ hai khi mở mắt ra, trong doanh địa người đã trống rỗng rồi. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt sức mạnh, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Sau đó không nói hai lời liền bay ra mật thất. Ngay ở hắn mới ra đi trong nháy mắt, một bóng người che ở trước mặt hắn. Người rốt cục đi ra. Bóng người chính là Lăng Núi. Bình thường một bộ người chết mặt hắn nhìn thấy Lâm Diệu sau khi ra ngoài dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra sự kích động. Qua mấy ngày, Lâm Diệu thấy này hỏi, không nhiều không ít, vừa vặn 7 ngày, Lăng Núi đáp. Lâm Diệu nghe vậy khẽ nhíu mày, 7 ngày, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hội chiến đã bắt đầu ròng rã 4 ngày. Một niệm chi này, hắn trực tiếp hỏi, tình hình trận chiến thế nào rồi? Lăng Núi khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, không thể lạc quan a. Bọn họ tất cả đều là quân chính quy, chiến đấu phòng ngự tất cả đều chỉnh tề như một, điều hành cũng thập phần có độ. Trái lại chúng ta, một nửa là các thế lực lớn tạo thành liên quân, bất kể như thế nào chỉ huy, phản ứng đều sẽ chậm nửa nhịp, càng có một ít đồ sinh sự, căn bản không nghe chỉ huy, vì lẽ đó này 4 ngày. Mỗi ngày chúng ta tổn thất đều so với đối phương muốn lớn một chút. Luôn luôn lạnh lùng Lăng Núi, một hơi nói rồi như thế dài một đoạn văn, nhường Lâm Diệu đều có chút không quen. Có điều từ điểm đó cũng có thể thấy được lúc này chiến tranh giằng co trình độ. Ta các huynh đệ đây, tham chiến đi tới, vậy ta cũng đi, Lâm Diệu nói thẳng. Lăng Núi nghe này thở phào nhẹ nhõm. Chỉ xa xa một chiếc chiến hạm nói, sớm đã có chuẩn bị. Lâm Diệu liếc mắt nhìn cái kia chiến hạm, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Lăng Núi thấy cảnh này ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lâm Diệu lúc này mới bao nhiêu tuổi, tu vi liền đạt đến xuất khiếu cảnh giới. Vạn nhất cuộc chiến tranh này kéo dài cái mấy chục năm hơn trăm năm, đến thời điểm lấy Lâm Diệu tu vi, bọn họ thần tộc còn có thể áp chế địa ở sao? Nghĩ đến đây, hắn liền thở dài, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sau. Tiến vào chiến hạm bên trong, mặc kệ như thế nào, bây giờ thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh kẻ địch lớn nhất là La Bầu Trời trụ kẻ xâm lấn. Chỉ có chiến thắng những kẻ xâm lấn này, bọn họ mới có tư cách đàm luận những vật khác. Chiến hạm rất mau rời đi bay sư tinh, hướng về khoa học kỹ thuật liên minh biên giới bay đi. Đại khái phi hành nửa ngày thời gian, Lâm Diệu rốt cục đi tới chiến trường. Lúc này song phương trừ tọa trấn đại bản doanh một nửa hạm đội ở ngoài, nửa kia hạm đội chính đang kịch liệt giao chiến. Đến hàng ngàn chiến hạm nhằng nhịt khắp nơi, nằm dày đặc ở tinh trong sông. Vô số lửa đạn như ánh sáng thiểm đến tránh đi, nương theo mà đến chính là lồng năng lượng bùng lên ánh sáng cùng đủ loại mãnh liệt nổ tung. Nhìn trên chiến trường tình thế, Lâm Diệu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bọn họ bên này trên chính là các thế lực liên quân, thượng vàng hạ cám các loại chiến hạm đều có, còn khoa học kỹ thuật liên minh quân chính quy một đều không có. So sánh với đó, đối phương tất cả đều là cùng một màu chiến hạm màu đen. Toàn bộ hạm đội tạo thành tỷ lệ thập phần hợp lý, tiến thối có theo, vì lẽ đó bất kể là cái nào nơi chiến trường, La Bầu Trời trụ hạm đội đều chiếm cứ tuyệt xứng đáng gió. Nhìn một lúc sau, Lâm Diệu cũng nhìn thấy Thiên Kiếm Vương đoàn hạm đội. mấy chục chiếc chiến hạm vây cùng nhau, hình thành một rõ ràng đoàn thể nhỏ. Chỉ có điều chiến đấu với nhau cũng không giống trước Mạc Giang nói như vậy châu bút. Trên thực tế cái khác mấy cái tinh trộm đoàn cũng là như thế. Bọn họ phương thức chiến đấu thiên hướng quy mô nhỏ du đấu cùng tiếp hạm chiến. Một khi tiến vào loại này quy mô lớn hội chiến, căn bản không có bọn họ né tránh xê dịch không gian. Hết thảy tổng làm cho người ta một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Có điều thiên kiếm vương đoàn tuy rằng ở thế yếu, nhưng mấy chục chiếc chiến hạm nhưng đem Lâm Diệu cái kia chiếc hộ tống hạm vây vào giữa. Điều này làm cho Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. Trong lòng đối với thiên kiếm vương đoàn ấn tượng lại được rồi mấy phần. Thấy thiên kiếm vương đoàn cùng bọn thủ hạ của chính mình không gặp nguy hiểm, Lâm Diệu sẽ không có vội vã đi bọn họ nơi đó, mà là trực tiếp hóa thành điện quang tiến vào chiến trường. Bên trong chiến hạm bộ đại thánh lăng chân núi bản còn chưa kịp phản ứng, Lâm Diệu liền biến mất ở trước mặt hắn. Điều này làm cho hắn tức giận không ngớt, không nhịn được quay về bộ đàm quát mắng. Lâm Diệu, ở chiến trường như thế này chạy loạn, ngươi là muốn tìm cái chết à? Gặp nguy hiểm ta sẽ gọi lão nhân ra ngươi, đến thời điểm ngươi trực tiếp phá tan không gian đến là được rồi. Lâm Diệu trả lời thập phần bình tĩnh, nghe được lăng núi càng thêm tức giận. Thân là kẻ địch, hắn phải bảo vệ Lâm Diệu. Này vốn là rất uất ức, không nghĩ tới đối phương nhưng không để ý tính mạng của chính mình. Điều này làm cho hắn tìm ai nói lý đi. Nói cho ta ngươi ở đâu? Ngươi biết ngươi hiện tại có bao nhiêu? Đô đô đô, cỏ, ngông cuồng đến cực điểm ra hỏa. Thật không hiểu sống thế nào đến hiện tại. Lăng núi nghe trong máy truyền tin đô đô giọng nói đến suýt chút nữa đem bộ đàm bị đập phá. Nhưng động tác mới làm một nửa, liền biệt khuất đem bộ đàm cất đi. Mặc kệ hắn hiện tại làm sao phẫn nộ, Lâm Diệu chỉ phải báo cho hắn. Hắn vẫn phải là lập tức đi. Hết cách rồi, bây giờ bảo vệ Lâm Diệu chính là sứ mạng của hắn. Vì đại cục, hắn phải nhịn xuống. Lúc này Lâm Diệu đã đến chiến trường biên giới. Nơi này chiến hạm đối lập ít ỏi, lửa đạn cũng không như vậy dày đặc. Về phần hắn thoát ly lăng núi bảo vệ một mình đi tới nơi này đương nhiên không phải là bởi vì hắn kích động tự đại, mà là trong đầu của hắn có một lớn mật ý nghĩ. Thực tiễn lời không thể bị người khác nhìn thấy. Ở biên giới chiến trường bồi hồi một trận, Lâm Diệu nhìn thấy một chiếc đến từ chính là bầu trời trụ loại nhỏ chiến đấu hạm. Loại chiến hạm này chỉ có dài 100 mét, lửa đạn thập phần yếu ớt. Chủ yếu tác dụng là tiến hành tin tức quấy dày, chặn lại lần theo đạn các loại nhiệm vụ đơn giản. Bởi hình thể khá nhỏ, loại chiến hạm này phi thường linh hoạt, rất khó bị bắn trúng. Ở trên chiến trường cảm giác tồn tại cũng tương đối thấp. Liền bắt ngươi đến làm thí nghiệm đi. Nhìn này chiếc chiến đấu hạm, Lâm Diệu lộ ra một chơi đùa vị nụ cười. Sau đó lóe lên liền đến cái kia chiến đấu hạm bên cạnh. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái kia chiến đấu hạm lồng phòng hộ liền tự động biến mất. Toàn bộ hệ thống động lực cũng rơi vào bại liệt. Thừa cơ hội này, Lâm Diệu leo lên chiến đấu hạm bong tàu. Mấy cái la bầu trời trụ nguyên tu thấy này gào địa một tiếng liền hướng hắn vọt tới. Nhưng mà bọn họ ở trong lợi hại nhất cũng chỉ có điều là đế cấp mà thôi. Lâm Diệu chỉ là phất phất tay. Này quần nguyên tu liền toàn bộ nhào phố, không còn đám người kia ngăn cản, hắn thuận lợi điện tiến vào trong khoang thuyền. Bùm bùm, một trận điện quang lấp lóe, rất nhanh, toàn bộ trên chiến hạm cũng chỉ còn sót lại hắn một người sống. Ngồi vào chỗ ngồi lái xe trên hắn mắt trái đột nhiên xoay tròn lên, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, sau đó ánh sáng đột nhiên lóe lên. Này chiếc chiến đấu hạm liền biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ còn dư lại Lâm Diệu còn đứng ở đó. Này thần chi mắt trái mới đặc tính quả nhiên chứa đủ chiến hạm a. Lâm Diệu cười ha ha. Sau đó liền mở ra hệ thống. hệ thống, hiện tại chiến hạm này là của ta rồi, cho ta thu về. Được rồi, loại nhỏ chiến đấu hạm, giá trị 5.000 điểm, có hay không xác nhận thu về? Xác nhận, Lâm Diệu âm thanh vừa ra dưới, hắn mắt trái hơi xoay một cái, bên trong chiến đấu hạm liền hoàn toàn biến mất, không còn hình bóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.